Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, ai có thể thắng. Rian chúc mừng hoạt động cũng không có kéo dài quá lâu. Dù sao sau 4 ngày chính là Champions League trận chung kết. Vì lẽ đó các cầu thủ tính chất tượng trưng dự họp du hành sau. Rất sớm liền về nhà nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai bay đi Moscow, chuẩn bị Champions League trận chung kết, cho tới hưng phấn cổ động viên Real Madrid, mới mặc kệ anh hùng cầu thủ có ở hay không, trắng trợn chúc mừng đầy đủ kéo dài chừng mấy ngày, mãi cho đến Champions League trận chung kết bắt đầu. Đối với này, các cầu thủ rất đáng tiếc, nếu như không phải lo lắng đến Champions League trận chung kết. Như vậy bọn họ cũng nhất định có thể tận hứng cuồng hoan. Chủ yếu nhất chính là cuồng hoan thời điểm dễ dàng nhất quyến rũ nóng bỏng mỹ nữ. Củi khô lửa bốc, làm sao có thể không phát sinh chút gì. Có điều điều này cũng không quan trọng lắm. Ngược lại mấy ngày sau Champions League trận chung kết kết thúc lúc, chỉ cần bọn họ có thể bắt được quán quân là có thể càng trắng trợn không kiêng dè cuồng hoan. Đến thời điểm bọn họ nhất định sẽ đem nỗi tiếc nuối này bù đắp lại đây. Đối với các đồng đội trong lòng loại này ám xoa xoa ý nghĩ, Quaresma biểu thị rất khinh bỉ. Hắn muốn nói chính là xin mời nhất định mang tới ta. Gần nhất một thời kỳ, Emma chuyên tâm đi học, không có quá nhiều thời gian ở Madrid làm bạn Quaresma. Vậy thì để Quaresma có chút khó chịu, chính mình trường tráng kiện như vậy thân thể nếu như không thể mỗi ngày buổi tối điên cuồng phát ra. Vậy còn có ý nghĩa gì? Vì lẽ đó, hắn đã sớm thay lòng đổi giả. Được rồi, đó là Champions League trận chung kết chuyện sau đó. Hiện tại, vẫn là đối với MU tôn trọng một ít đi. Trong vài ngày, Quaresma hầu như mỗi ngày đều sẽ cùng C. Do cú điện thoại, tiến hành hỗ thả ra lời hung ác phân đoạn, ngược lại mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, ngoài miệng chắc chắn sẽ không chịu thua là được rồi. Nói cho ngươi, MU rất mạnh, mỗi một cái cùng ta từng giao thủ người tựa hồ cũng nói như vậy quá, chúng ta rất mạnh. Quaresma ha ha cười nói, sau đó, ngươi xem ta hiện tại tiến vào nhiều như vậy bóng, liền biết bọn họ xuống sân. Xác thực, thả ra lời hung ác làm trên sân bóng phổ biến tồn tại hiện tượng. Hầu như mỗi một trận thi đấu đều sẽ xuất hiện. Chí ít Quaresma liền liên tiếp gặp phải lên sân khấu lúc khiêu khích chính mình ra hỏa. Tỷ như, cuộc tranh tài này chúng ta thắng định. Chúng ta rất mạnh, chúng ta nhất định sẽ đánh bại các ngươi. Chờ một hồi thua thi đấu khóc nhè đi. Ngoặc kép, nhưng mà... Lại như Quaresma nói như vậy, thông thường, trận đấu kết thúc sau khi buông tha lời hung ác ra hỏa căn bản không có mặt mũi đối với Quaresma. Đã sớm ảo não chạy, vì lẽ đó, đối mặt C, do kiêu ngạo lời hung ác, Quaresma biểu thị hoàn toàn không CA. Đầu bên kia điện thoại C, do đột nhiên hơi ngưng lại. Hắn phát hiện. Quaresma miệng có thể so với hắn chân lợi hại hơn nhiều. Chúng ta trên sân bóng thấy. C, do cách điện thoại giơ lên ngón tay giữa. Hắn tin tưởng, coi như vậy, Quaresma cũng có thể nhìn thấy. Căm giận ngỏm rồi điện thoại. C, do cũng bắt đầu ở khí giới trên phát tiết lên. Bởi vì hắn từ từ phát hiện, muốn đánh bại Quaresma. Liền muốn toàn vị trí vượt qua Quaresma. Như vậy, liền từ sức mạnh huấn luyện bắt đầu đi. Tuy rằng Moscow vị trí cao vĩ độ khu vực, có điều tháng 5 khí trời nhưng phải càng mát mẻ một ít. Cũng càng thích hợp các cầu thủ phát huy. May là không phải mùa đông đối mặt Nga đội bóng. Nếu không thì các cầu thủ thật sự gặp cảm nhận được cái gì gọi là trời giá rét đóng băng. Mà theo Real cùng MU đến Moscow, Champions League bầu không khí cũng từ từ trở nên hừng hực lên. Hai chi châu Âu rời bóng đá đứng đầu nhất nhà giàu đỉnh cao va chạm. không thể nghi ngờ gặp hấp dẫn toàn thế giới sở hữu fan bóng đá nhãn cầu. Dù sao, bất luận Real vẫn là MU, ở thế giới trong phạm vi đều nắm giữ lượng lớn cổ động viên. Như vậy, quyết đấu chính là các cổ động viên cuồng hoan thịnh yến, nhất làm cho người cảm thấy kích thích, chính là hai đội bóng đều ở trạng thái đỉnh cao nhất. Thực lực siêu quần, chân chính là giới bóng đá tối sao hỏa đụng địa cầu nổ tung quyết đấu. Rau chân vịt cơ cấu rất sớm mở ra bàn khẩu. Như vậy thi đấu, đối với bọn họ mà nói, chính là kiếm một món hời cơ hội, mà từ bọn họ đưa ra các loại tỷ lệ cược đến xem. Bọn họ vẫn là càng coi trọng Real một ít. Cố nhiên, MU cái này mùa giải thành tích hết sức xuất sắc. Không gần như chỉ ở giải đấu bên trong một lần nữa đoạt lại Premier League quán quân. Càng là một đường thế như trẻ tre giết tiến vào Champions League trận chung kết. Trong trận số 1 ngôi sao bóng đá C, do trạng thái cực kỳ hừng hực. Nhưng mà, ở Real trước mặt, tựa hồ như vậy một nhánh MU, vẫn như cũ có chút không đáng chú ý. Luận toàn thể đội hình, cho dù Real không bằng Galacticos thời kỳ chòm sao lóng lánh, có thể mặt giấy bố trí trên, vẫn như cũ mạnh hơn MU. Dù sao, MU lấy hệ thống tăng trưởng, đội hình xưa nay đều không đúng bọn họ kiêu ngạo địa phương. Hơn nữa, số 1 ngôi sao bóng đá so sánh lời nói, thì càng là chênh lệch rõ ràng. Đừng xem C, do đã là cao cấp nhất siêu sao. Có thể ở Quaresma trước mặt, hắn còn là một đệ đệ. Bất luận từ các hạng số liệu, vẫn là đối với đội bóng thực tế cống hiến đến xem. Quaresma đều song bảo C, do điểm này, dù cho là C, do trung thành nhất cổ động viên không thừa nhận cũng không được. Quaresma cầm châu Âu chiếc giày vàng, tuy rằng C, do vẫn cắn được cuối cùng, thậm chí một lần có cơ hội đột kích ngược Quaresma. Nhưng mà, ai cũng có thể thấy, Quaresma căn bản chưa hề đem quá nhiều tinh lực thả ở giải đấu bên trong. Hắn đạt được giải đấu số bàn thắng theo, có thời gian muốn xa xa nhỏ hơn cái khác đỉnh cấp xạ thủ. Cho dù như vậy, Quaresma vẫn như cũ có thể bắt được châu Âu chiếc giày vàng. Này đã đủ để giải thích vấn đề, mà lại nhìn Champions League, đã đánh vào 20 hạt ghi bàn hắn đã sớm xé nát trước mặt sở hữu ghi chép. Đạt được hậu nhân chỉ có thể ngước nhìn thành tích. Ở về điểm này, C, do vẫn không có biện pháp cùng Quaresma đánh đồng với nhau. Cho tới càng đáng sợ là Quaresma đối với Real thành tích độ cống hiến, dù cho không có C, do dựa vào toàn thể, MU thực lực cũng sẽ không kém. MU chân chính linh hồn là Ferguson cùng hắn hệ thống. Mà ở Real, nếu như không có Quaresma, như vậy Real tuyệt đối sẽ là mặt khác một nhánh đội bóng. Sẽ không có người nói Schuster là Real linh hồn. Real linh hồn chỉ có một cái. Vậy thì là Quaresma. Như vậy so sánh rõ ràng, Quaresma đã không biết dẫn trước C, do bao nhiêu. Vẻn vẹn dựa vào một cái Quaresma, e sợ Real thắng lợi tỷ lệ liền muốn bỏ xa MU. Rất nhiều không có rõ ràng lập trường cổ động viên mang theo tiếc hận cảm thấy. Xuất sắc như thế MU, nhưng đụng với một cái như mặt trời ban trưa Real, chuyện này thực sự có chút đáng tiếc. Hay là đổi thành cái khác bất luận cái nào mùa giải, MU đều có càng nhiều tỷ lệ thắng lợi. Mà hiện đang đối mặt đáng sợ như thế Real, bọn họ to lớn nhất khả năng vẫn là thất bại Champions League trận chung kết. À, được rồi, nói như vậy có lẽ có ít không chính xác. Coi như là mùa giải trước hoặc là đại mùa giải trước. Đối mặt nắm giữ Quaresma Arsenal, MU e sợ vẫn không có cơ hội thủ thắng. Dù sao, vào lúc ấy Arsenal ở giải đấu bên trong liền không ít ngược MU. Cho tới sau đó, bất luận Quaresma đi đâu chi đội bóng, e sợ đều sẽ tiếp tục kéo dài chính mình đối với châu Âu giới bóng đá thống trị. Vì lẽ đó, nói như vậy tựa hồ càng chuẩn xác một ít, cùng Quaresma cùng ở một thời đại. Đó mới là tiếc hận. Đương nhiên, muốn thay đổi vận mệnh, cũng chỉ có một cái phương pháp. Vậy thì là đem Quaresma đào đến. Như vậy, liền muốn đổi thành cái khác đội bóng tiếc hận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.